Dụ dỗ đại luật sư, chương 10, góc truyện audio.com. Khương Tuyết Nhu tự giễu cười khổ một cái. Cô tự nhận mình từ khi vào công ty đến nay chưa từng giờ tính cô chủ, lúc nào cũng cẩn trọng. Mỗi ngày khi những người khác tan sở cô còn ở lại làm thêm giờ, cô đối với ai cũng có quan hệ tốt nhưng không ngờ cuối cùng lại như thế này. Sau khi rời khỏi công ty, cô một mình lái xe hóng gió trên đường một lúc. Trong khoảng thời gian này, Lục Thanh Minh đã gọi vài cuộc nhưng cô không muốn trả lời. Sau khi đi siêu thị và mua một số đồ ăn vặt và nguyên liệu liền về thẳng Châu Khê. Sau khi vào cửa, Bunny nhanh chóng dựng đuôi chạy tới. Khương Tuyết Nhu sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, nhỏ giọng nói. Bunny, giờ cũng chỉ có em thích chị thôi. Bunny, meo, một tiếng thoải mái nhắm mắt lại, mặc cho cô vuốt ve. Cô cười, em muốn ăn cá nhỏ phải không? Chị làm cho em nhé. Hoắc Anh Tuấn buổi trưa không về, cô và Bunny ăn cơm đơn giản, sau đó cô ngồi trên sofa cầm máy tính xách tay tìm một công việc thích hợp cho mình. Buổi tối 10 giờ, Hoắc Anh Tuấn mở cửa đi vào, trong phòng sáng trưng. Trên ghế sofa, Khương Tuyết Nhu vừa vặn nhét một miếng khoai tây chiên vào cái miệng nhỏ nhắn của Bunny. Tôi không có ở đây là cô đút cho nó thứ đồ ăn rác rưởi này sao? Hoắc Anh Tuấn lạnh nhạt liếc nhìn đống đồ ăn vặt trên bàn, bao gồm khoai tây chiên, que cay, chân gà, thịt trâu khô. Dâu mèo của Bunny vẫn bị dính hạt mè trong món thịt trâu khô. Tôi chỉ cho nó nếm thử một chút, thực sự chỉ có một chút. Khương Tuyết Nhu dùng ngón tay đo đạc cẩn thận, là Bunny một mực muốn ăn, tôi không còn cách nào. Một con mèo thì biết cáu gì chứ, cô là người mà không biết giữ chừng mực một chút sao. Hoắc Anh Tuấn khó chịu trực tiếp quét đồ ăn vặt trên bàn vào thùng rác. Sau này ở nhà đừng ăn loại rác rưởi này nữa, tôi không thích mùi này. Khương Tuyết Nhu nhìn đống đồ ăn vặt bị bỏ đi mà đau lòng. Trời ơi, không hiểu sao trên đời này còn có người không thích mùi đồ ăn vặt. Anh ta có phải bị biến thái không? Nhưng sự bất lực của cuộc đời buộc cô phải căng ra mặt nặn ra một nụ cười nịnh nọt. Anh Tuấn, anh nói đúng, đây là rác rưởi, sau này tôi không ăn nữa, tôi nghe lời anh. Cầm gương lên soi lại cái mặt của cô đi, quá dối trá. Hoắc Anh Tuấn lười nhìn cô cùng mèo đi vào phòng. Anh Tuấn, cả ngày nay anh mệt rồi, có đói không? Có muốn tôi nấu một bát mì cho anh không? Tôi nấu ngon lắm. Khương Tuyết Nhu mặt dày bước từng bước nhỏ theo sau. Hoắc Anh Tuấn dừng lại, tối nay anh đi ăn ở ngoài, đồ ăn ở nhà hàng đó quá cay nên anh không ăn được nhiều. Cô nói tới anh mới thấy quả thật có chút đói. Thấy có triển vọng, Khương Tuyết Nhu vội nói. Tôi nấu mì cho anh đi tắm đi. Hoắc Anh Tuấn lại liếc nhìn cô, ngọn đèn màu cam trên đầu cô càng tăng thêm vẻ ấm áp. 15 phút sau, Khương Tuyết Nhu nấu một tô mì thanh đạm bưng đến cửa phòng ngủ chính. Gõ cửa một cái, không ai trả lời. Cô không còn cách nào khác, nhẹ nhàng mở cửa. Anh Tuấn, mì xong rồi đây. Trong phòng ngủ không có ai, tấm kính mờ trong phòng tắm phản chiếu một cách mờ nhạt đường nét mơ hồ của người đàn ông. Cô nhìn có chút thất thần, trong đầu không nhịn được sau khi cởi quần áo người đàn ông kia sẽ thế nào. Càng nghĩ về nó, mặt cô càng đỏ đến mang tai. À, không, làm sao trong đầu cô lại có thể nghĩ ra những thứ này chứ? Khi cô muốn quay người rời đi, cánh cửa chợt đột nhiên mở ra. Góc truyện audio.com. Hoắc Anh Tuấn từ bên trong bước ra, trên người không mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, tóc còn chưa khô, giọt nước từ trên gò má Tuấn Tú chảy xuống, chui vào trong ngực anh. Đôi mắt cô chuyển xuống theo những giọt nước, hô hấp hơi ngừng lại. Dù đã sớm biết vóc người anh không tệ, nhưng không ngờ lại tốt như vậy. Da của anh đúng là màu lúa mì, trên người có rất nhiều cơ bắp rõ ràng, nhưng không quá khoa trương mà có những đường nét rất đẹp. Cơ bắp săn chắc tràn đầy sức hấp dẫn độc nhất vô nhị của một người đàn ông trưởng thành, nhìn xuống lại là vòng eo khỏe mạnh thon thả. Nhìn đủ chưa, đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên trên đầu cô. Khương Tuyết Nhu đột nhiên tỉnh táo lại, mặt cô lại xấu hổ nóng lên. Cô cũng nhìn Lục Thanh Minh lớn lên từ nhỏ coi như là trải qua sóng to gió lớn, làm sao có thể phân tâm khi đối mặt với một người đàn ông như vậy chứ? Quá là không có tiền đồ. Tôi đang mang mì cho anh mau ăn đi, nếu không mì sẽ không ngon. Cô vội vàng đặt mì xuống, đang muốn rời đi, không để ý một chút chân đột nhiên vướng vào thảm, đứng vững không nổi, lảo đảo vài cái rồi ngã về phía trước. Trong mớ hỗn độn, dường như cô đã nắm được thứ gì đó, nhưng lại không nắm chắc rồi nó rơi ra. May mắn thay, ngã trên thảm không đau đớn lắm. Cô mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một đôi chân thon thả và thẳng tắp của một người đàn ông, sau đó, cách trương.